Đệ nhất sủng, chương 199, tớ yêu cậu, gocchuyenaudio.com, Tần Chi Châu đã rất cố gắng, tất cả khán giả đều có thể nhìn thấy điều đó. Nửa giờ nữa trôi qua, bảng phân cảnh gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên, bảng phân cảnh vẫn chưa hoàn thành, việc đợi thêm bản thảo nét sẽ khó hơn. Một nửa thời gian đã trôi qua, đội Thư Lôi cách đó không xa, Thư Lôi ngồi vào vị trí, vẽ không mấy lo lắng. Cô ấy quả thực là một nhân tài, một bút một nét căn bản không cần chỉnh sửa. Bản thảo được vẽ rất đẹp, mặc dù chỉ là bản nháp nét nhưng về cơ bản có thể thấy bản thảo hoàn thành sẽ như thế nào. Cô chỉ mang theo hai trợ lý, cả hai trợ lý đều cẩn thận lau sạch những đường thừa sau khi cô vẽ xong ở một vài đường cong. Về cơ bản, bản vẽ của Thư Lôi không cần phải sửa lại, không có nhiều khoảng trống thừa. Cho nên cô ấy không mang nhiều trợ lý, hai trợ lý ngồi ở một bên, không có gì để làm. Cô ấy quả thật có tài năng, để có thể xông pha với danh vọng lớn như vậy, phần lớn là dựa vào thực lực của bản thân. Ánh mắt của cô Cơ Uyển Thu lại khỏi màn hình lớn của Cần Lôi, sau đó, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Chi Châu. So với Tần Chi Châu, Thư Lôi vẫn thua về tốc độ. Tuy nhiên, Thư Lôi đã chuẩn bị hoàn thành bức vẽ, nhưng Tần Chi Châu còn chưa vẽ phân cảnh xong. Tô Tử Lạp ở một bên đầm đìa mồ hôi. Làm sao đây, thực sự không thể vẽ xong, phải làm sao đây? Uyển, cậu nói phải làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết đội của chúng ta có thể vượt qua vòng loại hay không? Nếu chiều nay không thể vượt qua vòng loại, vậy thì trận đấu ngày mai cũng sẽ không có. Tần Chi Châu chỉ cần vẽ pháp thảo của mình thôi, như thường lệ, mặc kệ Lưu Thượng đi. Phần của Lưu Thượng ngày mai lại nói, nếu ngày hôm nay không thể vượt qua cho dù có biện pháp đối phó tốt đến đâu, cũng vô dụng. Nhưng Tần Chi Châu có nghe thấy chúng ta nói không? Uyển, có cách nào thông báo cho cậu ấy biết không, bảo cậu ấy cứ mặc kệ Lưu Thượng đi, cứ cam đoan hôm nay thẳng trước đi đã. Làm sao đây, bảng phân cảnh vẫn chưa xong. Làm sao đây, không biết bắt đầu từ khi nào, cuối cùng lỗ tai của cô Cơ Uyển cũng trở nên tự do. Tô Tử Lạp ngừng nói, không biết cô ấy đang nghĩ gì, tóm lại là không nghe thấy giọng cô ấy nữa. Cơ thể của Tô Tử Lạp dường như cũng lớn hơn rất nhiều, khi hai người đang ngồi bên nhau thì bị cô ấy siết chặt lấy, cơ thể của họ thật gần nhau. Tuy nhiên, cô Cơ Uyển giờ không còn suy nghĩ gì về việc tại sao Tô Tử Lạp lại trở nên to lớn hơn, tại sao hai người lại siết chặt lấy nhau khi đang ngồi ở một vị trí lớn như vậy. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả suy nghĩ của cô đều đặt trên người của Tần Chi Châu. Hôm nay Tần Chi Châu đang vẽ bảng phân cảnh, tốc độ còn không nhanh như bình thường. Nhưng cô Cơ Uyển có thể thấy cô đã rất cố gắng. Tuy nhiên, bảng phân cảnh này có vẻ chi tiết hơn bình thường. Nhưng, đã quá nhiều thời gian trôi qua, 1 tiếng, 40 phút. Cuối cùng, Tần Chỉ Châu sắp bắt đầu vẽ đường nét. Wow, trong khán giả có một tiếng ồn ào lớn. Tim của Cơ Uyển thắt lại, hai mắt dán chặt vào màn hình lớn, đến thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm nay Tần Chi Châu lại vẽ chậm như vậy. Cậu không chậm hơn bình thường, mà là đã có một quá trình hơn bình thường, bản nháp đường nét đã được chỉnh sửa. Hầu hết mọi người đều không hiểu được, huống chỉ Tần Chi Châu nhẹ nhàng gõ vào màn hình, ngoại trừ chính. gocchuyenaudio.com, mình, những người khác thật sự không nhìn rõ, cứ nghĩ là những điểm dư thừa, nhưng cô Cơ Uyển có thể nhìn thấy rõ ràng, đó không phải là điểm thừa, mà là khoảng cách của bản thảo đường viên. Khi Tần Chi Châu hoàn thành bảng phân cảnh, bắt đầu vẽ pháp thảo đường viên, những điểm cố định đó phát huy tác dụng ngay lập tức. Khuôn mặt, tay chân, hình dáng cơ thể của nhân vật thậm chí không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp dựa vào các điểm cố định cứ thế thực hiện bằng cọ vẽ. Hơn nữa, mức độ hoàn thành rõ ràng không yêu cầu đường viền. Cách chương.